Chương 1371, tiền đường biệt viện, Tả Ủng Hữu Báo. Tả Ủng Hữu Báo Lưu Húc tràn đầy tự tin nói, thế nào hai người các ngươi có hay không thỏa mãn nhà người thật lợi hại nha, nhanh để người ta đều lộng tản. Du Thu Nhạn hai mắt mê ly nói, ngươi thật là xấu, chỉ biết khi dễ ta, ta hôm nay mới có mới bị ngươi cái kia, ngươi còn dày vò như vậy ta, không có chút nào người đau lòng ra. Hồ Tiểu Tiên trong miệng cũng là thở gấp không ngừng, giữa chân mày hơi mặt nhăn, tự tay ở Lưu Húc bên hông bấm vài cái. Lưu Húc đem Hồ Tiểu Tiên ôn nhu lâu vào trong ngực, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hảo ngôn an ủi nàng. Du Thu Nhạn thoải mái mà dựa vào Lưu Húc kiên cố rộng lớn trong lòng, mang theo cười thỏa mãn dung hỏi, Húc Lang, lúc nào để Vân gia muội muội cùng chúng ta quen biết một cái nha ngươi như vậy phong lưu, nữ nhân bên người hẳn còn có không ít ta nếu Lưu Húc là mới cự côn bang chi chủ, như vậy Vân Ngọc Trân khẳng định đã là của hắn dễ như chơi, cái này hoàn toàn không thể nghi ngờ. Mặt khác, Vân Ngọc Trân đã khởi hành chạy tới Dư Hàng, cùng này đổi chỗ chính là Trương Xuất Trần, còn như phó quân xước, Lưu Húc để cho nàng đi tìm kiếm phó quân Du. Kỳ thực Lưu Húc đã mệnh người trong giang hồ bên trên âm thầm tìm một phen, nhưng là lại không có phó quân Du tin tức, không biết cái này cô gái nhỏ đến cùng chạy cái gì địa phương đi lẽ nào trở về Cao Ly hoặc là đi Thảo Nguyên cho nên, phó quân xước bị hắn phái đi ra ngoài. Lưu Húc đem ôm Du Thu Nhạn cái tay kia đưa đến nàng gò đồng đảo trước, nói, chờ vội vàng qua trận này, ta lại giới thiệu các ngươi chính thức nhận thức một chút. Nữ nhân bên cạnh ta liền các ngươi ở bên trong còn không có vượt lên trước hai chữ số, ta sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định khiến các ngươi tỉ muội như vân, náo nhiệt phi phàm. Đại sát ma Hồ Tiểu Tiên nặng nề mà bấm Lưu Húc một cái, nói lầm bầm. Du Thu Nhạn thì hơi ngẩn ra, si ngốc nhìn tấm kia làm mình lòng say thần mê khuôn mặt tuấn tú, không được trở về chỗ mới vừa rồi cùng hắn hoan hảo mỹ nữ thiếu tư vị, than thở, Húc Lang là như thế mê người, thiên hạ này được bao nhiêu nữ nhi ra có thể không động tâm đâu. Không biết tương lai ngươi còn sẽ có bao nhiêu thiếu nữ, con hy vọng ngươi sẽ không đem chúng ta quên. Lưu Húc hai tay phát lực, đem hai nàng giúp đỡ đang đối với mình, nghiêm mặt nói, mặc kệ tương lai giữa chúng ta xuất hiện tình huống gì, các ngươi đều đem vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Ta tuy là tham hoa háo sắc, nhưng tuyệt không phải trốn tránh trách nhiệm người, miễn là thành nữ nhân của ta, liền mơ tưởng sẽ rời đi ta. Các ngươi một ngày rơi trong tay ta, không phải quản các ngươi có phải hay không nguyện ý, ta đều sẽ đem bọn ngươi vững vàng bá ở. Cũng không buông tay cho hai nàng một người một cái hôn, lại nói, nhớ kỹ, các ngươi nếu là nữ nhân của ta, đồng thời cũng chính là ta độc chiếm, ta tuyệt không cho phép nam nhân khác đụng các ngươi mảy may. Nếu có người nào đánh chủ ý của các ngươi, ta tuyệt đối sẽ để hắn vì ý nghĩ của hắn mà hối hận suốt đời. Lời này chủ yếu là đối với Du Thu Nhạn nói, tuy là hiện tại nàng còn không có cùng mây. Mưa song tu ích thủ huyền làm cùng một chỗ, nhưng chỉnh cá ra hỏa nghe biệt hiệu liền không phải thứ tốt. Vẫn là tìm một cơ hội giết chết á hai nàng nghe nói Lưu Húc bá đạo tuyên ngôn, đều cảm giác dưới bụng nóng lên, hỏa nóng nữ kiểu thân thể như bạch tuộc gắt gao cuốn lấy Lưu Húc, lại là một phen đại chiến nhấc lên. Phía sau Xuân Hiểu lầu đàm phán bên trong, Lưu Húc vẫn chưa dự họp, mà Vân Nghiễm Lăng cùng Du Thu Nhạn đàm phán kết quả đơn giản chính là hai bang hợp tác chia sẻ cái này mối lẩu sinh ý, kết thành liên minh cộng đồng đối phó cái này giang nam một dãy đại tiểu bang sẽ, lấy bảo đảm mỗi người bang hội sở có thể thu được quyền lợi. Đàm phán kết thúc, Vân Nghiễm Lăng chuẩn bị bước trên phiến muối đến ba thuộc sử nữ hành trình, lần này đi qua lại ước cần mấy tháng, hắn liền đem cử côn bang chuyện vụ giao cho nữ nhi bảo bối của hắn Vân Ngọc Trân xử lý. Một tuần lễ sau, Vân Ngọc Trân ấn Lưu Húc tư tưởng đem cử côn bang điều chỉnh xong, Du Thu Nhạn đã ở Lưu Húc gầm thầm dưới sự hỗ trợ đem Hải Sa bang không chê ở trong tay mình, trở thành mới Hải Sa bang bang chủ. Tiễn đường hồ biệt viện. Du Thu Nhạn trong phòng ngủ hiện tại cái giường kia so sánh với lấy trước kia trương lại lớn hơn rất nhiều. Trên giường hiện tại tự nhiên là xù bạ kỳ quang vô hạn, bốn cỗ trần chuồng thân thể đang quấn cùng một chỗ. Lưu Húc nửa ngưỡng nằm ở trên giường, nghiêng đầu hướng bên trái Vân Ngọc Trân hỏi, Ngọc Trân, ta bảo ngươi làm sự tình làm xong chưa? Vân Ngọc Trân lên tinh thần nói, địa điểm chọn ở túc núi phụ cận, phòng ốc các lộ ủy chữa sơ kỳ chuẩn bị chiếu phân phó của ngươi hoàn thành. Ngươi cũng ấn yêu cầu của ngươi chọn xong, tổng cộng là 21 người, ngươi tùy thời có thể mang đi. Thu Nhạn, người cái kia người làm sao? Dạng Lưu Húc lại quay đầu hướng Du Thu Nhạn hỏi. Ta kia người cũng chọn xong, phù hợp ngươi điều kiện tìm 28 người. Ngươi chuẩn bị tự mình huấn luyện những người này, là muốn bọn họ làm hộ vệ của ngươi sao? Du Thu Nhạn đáp. Lưu Húc mỉm cười, giải thích, không phải, ta chuẩn bị để bọn họ theo ta nghĩ ra được phương pháp huấn luyện thử xem, nếu như hiệu quả không tệ lời nói, về sau liền dựa theo này tới huấn luyện trong bang đổ chúng. Cho nên mới yêu cầu muốn tuổi trẻ lực tráng, trung thực đáng tin, thuận theo nghe lời người. Chỉ có đem đám này ô hợp chi chúng huấn luyện thành tinh tráng nhân thủ, về sau mới có tiền đồ đang nói. Bạch Liên giáo tuy là nhiều người, nhưng đại đa số dân chúng bình thường, Lý Uyên tuy là phái một ít nhân thủ cho Lưu Húc, nhưng là vì không phải bại lộ quá sớm quan hệ giữa hai người, cho nên cũng không thể minh mục trương đảm, cho nên ở nhân thủ phương Đi Hệ Nở cũng có chút trứng chọi đá, hiện tại có Hải Sa Bang cùng Cự Côn Bang, tình huống lại đại đại bất đồng. Lưu Húc tự tay phân biệt khẽ vuốt mây, du hai nàng, bàn giao nói, Minh Nhật ta liền mang bọn họ đi túc núi, bắt đầu trong khoảng thời gian này liền không thể tới cùng các ngươi, các lộ hủy chưa tất cả lên quỹ đạo, ta sẽ dành thời gian tới thăm đám các người. Húc lang, ta ở cái này cũng không có chuyện gì, không giống hai vi tỷ tỷ có ngươi giao phó sự tình muốn đi làm, để cho ta cùng ngươi đi túc núi à, còn có thể hầu hạ ngươi, có được hay không vậy Hồ Tiểu Tiên cầu khẩn nói. Khó mà làm được, một đám đại nam nhân bên trong nhiều nữ nhân cực kỳ không có phương tiện. Húng ngươi đi, bọn họ sợ rằng không thể an tâm huấn luyện. Lưu Húc thương yêu hôn nàng một ngụm. Hồ Tiểu Tiên không hiểu nói, ta lại không đánh khuấy các ngươi, làm sao biết không thể an tâm huấn luyện đâu, ngươi ngẫm lại xem. Ta tại nơi có mỹ nữ tương bồi lời nói, còn không dẫn được bọn họ lòng ngưỡng ấy, bọn họ làm sao có thể an tâm đợi ở Hoàng Sơn giã linh đâu, hồn đã sớm bay đến trong thành tới. Lưu Húc ôm lấy Hồ Tiểu Tiên, yêu thương thân lấy nàng hồng phát phát chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ngươi đang ở dư hàng cho các nàng hai giúp một tay tay à, có việc làm, thời gian cũng tốt phái chút, phải ngoan ngoãn nghe lời á. Hồ Tiểu Tiên thuận theo gật gật đầu.